chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3564, chương 3374, tỷ. Khác đâm, Tĩnh Nguyên an tâm một chút, Lâm Thiên áp tay ra hiệu nói, Lương Chí Cả trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bản lấy một khuôn mặt quay đầu chừng Lương Tĩnh Nguyên nhất mắt. Gấp cái gì? Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Lương Tĩnh Nguyên nhất thời chắp tay, một bộ thụ giáo bộ dáng, ánh mắt nhìn lấy chung quanh, trông thấy một người lúc khuôn mặt cứng đờ, đồng tử không khỏi đột nhiên co lại. Hắn, Lương Tĩnh Nguyên tâm nhất thời run rẩy, liền mang theo mí mắt đều đi theo run rẩy. Hắn làm sao còn sống? Hắn không thể tin được. Hắn theo đặc thù con đường biết Vương Đại Đông đi cổ giới. Cái chỗ kia là đã đi là không thể trở về. Vương Đại Đông là làm sao trở về? Mặc hắn gãi vỡ đầu cũng không làm rõ ràng được. Nhưng là một nhớ hắn hôm nay tới mục đích, hắn mí mắt nhảy đến lợi hại hơn. Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lương Tĩnh Nguyên. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, sinh đến không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Thiên nói ra lời nói tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Bộ dáng kia rõ ràng cũng là tải qua loa nha. Cha, Vương Đại Đông trở về. Lương Tĩnh Nguyên nắm chặt quyền đầu cho Lương Chí Cả truyền âm nói. Lương Chí Cả đang uống lấy loại rượu, rất đắt loại kia Mao Đài. Nghe vậy nôn một tiếng, trong miệng loại rượu toàn bộ phun ra. Trong ánh mắt mang theo thật không thể tin bộ dáng. Hắn cười khan nói nhìn lấy người chung quanh nói ra. Là tại hạ thất lễ. Không sao không sao. Tất cả mọi người không là người xa lạ. Lâm Thiên dàn xếp nói ra. Nhưng là người nhà họ Lương mỗi người đều cảm giác tâm lý cảm giác khó chịu. Mọi người không là vấn đề kể một ít không có dinh dưỡng lời nói. Lương Chí Cả nghĩ đến làm như thế nào vườn cái này chàng. Để cho mình không đến mức xấu hổ. Ngươi ngẫm lại xem. Nhà mình nhi tử chằm chằm lên một cái người có vợ. Còn quang minh chính đại đến cửa đề thân. Cái này truyền đi đối với hắn Lương gia có rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn suy tư nửa ngày. Lúc này mới nghĩ đến một cái biện pháp. Lương Chí Cả đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cười ha ha vài tiếng. Thoáng chốc. Tất cả mọi người ánh mắt liền bị hắn hấp dẫn tới. Lương Chí Cả cười nói. Lâm huynh, ta lần này tới là thay ta. Mọi người nghe vậy, lỗ tai đều dọc theo. Muốn bắt đầu, thay ta cái này không nên thân nhi tử cả gan hướng ngươi hai khuê nữ đề thân. Tất cả mọi người, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Cho là mình nghe lầm. Này làm sao cùng nghe nói không giống nhau. Không giống là Lâm Thi Nghiên sao? Bọn họ một mặt mờ mịt. Lâm Thi Nhi ngay tại ăn cúi đầu ăn trong chén các loại một miếng thịt. Nghe vậy khẽ nhếch miệng. Trong miệng thịt nhất thời thì rơi tại trong chén. Ba, Lâm Thi Nhi đem đũa bỗng nhiên đập trên bàn. Đứng dậy nói ra, ta không đồng ý. Tất cả mọi người bị cái này một thanh âm bừng tỉnh. Ào ào đưa ánh mắt hướng từ trên người Lâm Thi Nhi ánh mắt nhìn về phía người nhà họ Lương. Lương Chí Cả đám người sắc mặt không nhịn được. Mang theo âm trầm, Lâm Thi Nhi một cái thúc thúc lập tức thì quát lớn. Lâm Thi Nhi, nhiều như vậy trưởng bối ở chỗ này. Cái nào có thể để ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào. Lâm Thiên khóe miệng hơi hơi run rẩy, ho khan một tiếng, ngồi xuống. Lâm Thi Nhi lẩm bẩm một tiếng, đá một chút ghế, điêu ngoa đảm nhiệm tính tính tiểu thư lại đi ra. Lâm Thi Nghiên ở một bên an ủi, yên tâm đi, ngươi không nguyện ý, cha cũng sẽ không ép ngươi. Hừ, Lâm Thi Nhi bất mãn rên lên, tựa như một đầu tiểu như heo. Vương Đại Đông đối Lương Chí Cả cái phản ứng này làm mộng. Đây là cái gì thói quen? Lâm Thiên nhìn lấy Lương Chí Cả đám người sắc mặt không tốt lắm. Thì gạt ra một vệt ấm áp nụ cười nói ra. Lương gia chủ, người cũng nghe ta cái kia khuê nữ nói. Nàng không nguyện ý, chúng ta làm cha làm mẹ cũng không thể buộc nàng, đúng không? Lương Chí Cả sụ mặt, thầm mắng một tiếng vô sỉ. Hắn miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười nói, đây là tự nhiên, đã như vậy, vậy chúng ta thì không làm quấy rầy. Cái này liền cáo từ. Hắn cùng người khác đứng dậy, Lâm Thiên bọn người đứng dậy đưa tiễn. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Lương Chí Cả bọn người cảm giác mặt đều ném vào, thở hồng hộc rời đi. Cái này kịch vui tính một màn để còn lại người đều phản ứng không kịp. Hóa ra là Lâm Thiên căn bản cũng không có đem nữ nhi đẩy đi ra dự định. Lâm Thiên hắn mấy cái huynh đệ đều mỗi người suy tư có phải hay không để chính mình nhi tử thử một chút, bởi vì bọn hắn biết Lâm Thi Nhi cũng không phải là Lâm Thiên nữ nhi ruột thịt. Mấy người này trong lòng đều mang cái này xấu xa tư tưởng. Từng cái tại rừng ngày trước sau lời hữu ích không ngừng. Không thú vị, Lâm Thi Nhi hừ lạnh nói. Vương Đại Đông thấy thế, cười nói, ngươi còn muốn thế nào? Bất quá cái kia Lương Tĩnh Nguyên cũng khá, dài đến chỉ so với ta kém chút một chút. Lâm Thi Nhi nghe vậy, hung dữ phá Vương Đại Đông liếc một chút, quát nói, lăn, được. Vương Đại Đông biết điều không nói lời nào, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Hừ hừ, Lâm Thi Nghiên vừa ăn vừa hừ hừ, dùng đũa đâm trong chén thịt, tỉ, khác đâm, thịt đều nát. Lâm Tinh Hổ ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, bị Lâm Thi Nhi một đôi mang theo sát khí ánh mắt làm cho cúi đầu xuống. Thi Nhi, đừng tức giận, cha đều nói, không buộc ngươi. Lâm Thi Nghiên tại một mảnh an ủi. Lâm Thi Nhi giờ phút này lại nghĩ đến Lương Tĩnh Nguyên đề thân đối với hắn mà nói là một loại cực lớn làm nhục, nàng nghĩ đến, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vương Đại Đông cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Xong, tiểu ma nữ này không biết lại muốn làm chuyện xấu xa gì đi. Vương Đại Đông không dám đánh cam đoan, hắn cảm thấy giống như phải ngã nấm mốc. Tỷ phu, lúc này Lâm Thi Nhi điềm mềm mại thanh âm truyền tới, Vương Đại Đông một cái giật mình, đề phòng nhìn lấy nàng, nói, làm gì, ta chén này thịt ăn không vô, ngươi giúp ta ăn đi, được không? Nàng gạt ra mắt to, giả ngây thơ nói ra. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, Lâm Thi Nhi trong chén đều là nàng phun ra, mà lại bị hắn nàng đảo đến nhão nhoẹt. Bộ dáng kia mặc cho ai nhìn lấy đều không có muốn ăn. Thi Nhi, ngươi đây là nghiêm túc sao? Lâm Thi Nhi tựa như nhu thuận mèo nhỏ một dạng gật đầu. Vương Đại Đông nhất thời mặt thì hắc, cái kia tha thứ nào đó không thể tòng mệnh. Hừ, Lâm Thi Nhi bĩu môi. Vương Đại Đông cúi đầu ăn chính mình đồ vật. Yến hội sau khi kết thúc, Lâm Thi Nhi nổi giận đùng đùng rời đi. Vương Đại Đông cũng cùng Lâm Thi Nghiên trở về phòng. Hắn chân trước đến gian phòng ở giữa. Lập tức thì có người tới gọi hắn. Cô gia, gia chủ cho mời. Vương Đại Đông kinh ngạc nói nhìn lấy Từ Phong. Từ Phong cười nói, yên tâm đi, chỉ là tìm ngươi nói một chút. Cũng không có hắn. Vương Đại Đông cười cười. Từ lão lo ngại, hắn quay đầu hướng Lâm Thi Nghiên đếm nói một tiếng. Sau đó cùng Từ Phong đi Lâm Thiên thư phòng. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên coi là Vương Đại Đông hội báo nổi, không nghĩ tới biết điều như vậy. Nhưng là Vương Đại Đông vừa mở miệng hắn thì không cao hứng. Nói đi, đêm hôm khuya khoát, tìm ta làm gì? Cái này cái gì ngữ khí? Lâm Thiên kém chút bị tức ngất đi. Lâm Thiên cả giận vù vù nói ra, không có việc gì đêm hôm khuya khoát liền không thể tìm ngươi. Vương Đại Đông vô ý thức gật đầu. Lâm Thiên sắc mặt tối đen, nói, tìm ngươi tới là dặn dò một chút ngày mai đại hội phải chú ý thứ gì. Ngươi tuy nhiên ở vào một cái ngành đặc biệt, cũng chỉ có vị kia có thể điều động ngươi, nhưng ngươi biến mất rất lâu, có nhiều chỗ muốn chú ý một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,